Chiến thần bất bại, chương 5016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5016 có thể nói, tất cả các thế lực lúc này chỉ đang nghĩ về một việc, trong khoảng thời gian tiếp theo nên tự bảo vệ mình như thế nào. Bây giờ chẳng còn một ai dám nói ra một câu chống đối chư thiên thần giới, càng không ai dám có ý định phản kháng ngôi. Xem ra đây chính là số mệnh rồi, hoặc là ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã không nên đối kháng. Có lẽ như vậy thì chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khó khăn như ngày hôm nay. Không ít nhân vật lão làng khi trước đứng về phía Tiêu Chính Văn đều đồng loạt thở dài. Lúc này, trong mắt bọn họ chỉ có nỗi tuyệt vọng vô tận. Chẳng mấy chốc, bên phía chư thiên thần giới lại truyền tới một thông tin khiến cho tất cả mọi người càng thêm tuyệt vọng. 3 ngày sau, 10 thiên tài tới từ chư thiên thần giới sẽ mở đạo trường cho tất cả thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ để truyền thụ kỹ thuật bí mật vô thượng ở vùng ngoài vũ trụ của họ. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng ai có thể tin được người của chư thiên thần giới sẽ có lòng tốt tới vậy? Đây chẳng qua là bắt tất cả mọi người lựa chọn đứng về phe nào mà thôi. Những thế lực không ngoan ngoãn tới tham gia rất có khả năng sẽ bị 10 thiên tài bọn họ thẳng tay tiêu diệt. Mà ở một phương diện khác, Long Kinh của thế tục Hoa Quốc, Long Ngao cũng nhận được tin tức bên phía nhà họ Võ truyền tới. Từ tin tức mà nhà họ Võ truyền tới, có thể thấy chư thiên thần giới đã có ý định tiếp nhận hoàn toàn cả vùng ngoài lãnh thổ rồi. Hơn nữa người nhà họ Trần và người nhà họ Khổng đã đưa ra lời mời với thế lực các phương. Tần Lương Ngọc đặt bức thư trong tay xuống, trầm giọng nói. Không biết lúc nào cậu Tiêu mới có thể trở về. Nếu như trong vòng 3 ngày mà cậu Tiêu không thể trở về vùng ngoài lãnh thổ thì e rằng sự việc sẽ có thay đổi rất lớn. Viên Thiên Canh cũng nhíu mày nói, trước khi Long Vương đi đã đặc biệt dặn dò chúng tôi, cho dù bên phía vùng ngoài lãnh thổ có xảy ra chuyện gì thì cũng không được rời khỏi thế tục. Tôi nghĩ chắc hẳn Long Vương cũng đã có sắp xếp của riêng mình rồi. Long Hình trầm giọng lên tiếng, tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Lúc mọi người đang thảo luận, Thiên Hà Đạo quân nhánh chính Thái Sơn cũng về đến giới thế tục, một lần nữa tiếp quản nhánh chính Thái Sơn ở giới thế tục. Đám người nhà họ Trương cũng trở về nhà họ Trương ở Thiên Sơn, Thanh Liên lên Thiên Sơn, tiếp quản nhánh chính Thiên Sơn, ngọn núi đứng đầu trong 5 đại danh sơn ở giới thế tục. Có thể nói, những thế lực đi theo suốt chặng đường vừa qua đều đã tìm được chỗ đứng của mình trong giới thế tục. Vì vậy, cho dù tình hình ở vùng ngoài lãnh thổ phát triển như thế nào thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến giới thế tục. Tuy nhiên, theo tin tức từ nhà họ Võ, Khổng Cập sẽ đích thân đến Hoa Quốc, muốn Điện Thần Long chúng ta quy phục dưới chân chư thiên thần giới. Tần Lương Ngọc nói với vẻ mặt hơi lo lắng. Bây giờ có thể nói mấy người họ là xương sống của giới thế tục. Nếu không có Tiêu Chính Văn, bọn họ hợp sức lại cũng không thể đấu lại nổi Khổng Cập. Cách chương.